Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Có chuyện gì sao? Cố Hoài Du xoay người. Anh Tuyết cười đi lên trước tới. Giơ lên trong tay phùng chắp. Mới vừa rồi lão phu nhân đã quên đem vật ấy giao cho tiểu thư. Cố ý mệnh nô tỳ đưa lại đây, làm phiền Ánh Tuyết tỉ tỉ đi một chuyến. Cố Hoài Du tiếp nhận. Tử đàn nạm ngọc hộp trang điểm nội trang tràn đầy trang sức. Ánh Tuyết cười nói, lão phu nhân đau lòng nhị tiểu thư nhiều năm không dễ. Tặng cho mấy thứ này. Tháng sau sơ tam là lão phu nhân ngày sinh. Mong rằng tiểu thư hảo hảo chuẩn bị. Đến lúc đó lão phu nhân sẽ đem tiểu thư thân thế tuyên bố. Cố Hoài Du ứng là muốn tùy Ánh Tuyết cùng nhau đi Thọ An viện nói lời cảm tạ. Lại nghe Ánh Tuyết nói, lão phu nhân nói mới vừa rồi đã thỉnh quá an. Này sẽ liền miễn, đa tạ tổ mẫu, đang nói chuyện. Cố Hoài Du quay đầu liền thấy phía trước hai cái ôm nhau ở bên nhau người. Lâm Tu Duệ tay chính dọc theo Lâm Tương lưng lướt qua ngừng ở ao oa chỗ lưu luyến. Ánh mắt thâm tình lưu luyến. Lâm Tương bên mái châm đóa tịnh đế tường vi. Đầu gác qua Lâm Tu Duệ đầu vai cười khanh khách cái không ngừng. Lục Chi có lẽ là lần đầu thấy loại này trận trượng. Kinh ngạc nói, là thế tử cùng quận chúa. Ánh Tuyết cười nói, chúng ta thế tử cùng quận chúa cảm tình đánh tiểu liền như vậy hảo. Quận chúa có đôi khi vô lại không nghĩ đi đường. Thế tử liền cõng nàng mãn trong phủ chuyển động. Cũng không biết là ai tương lai sẽ có phúc khí gả cho thế tử. Nghĩ đến thế tử đãi quận chúa như thế ôn nhu. Chỉ sợ đãi thiếu phu nhân sẽ càng tốt. Cố Hoài Du cười cười không nói chuyện. Cái này ra là cái không có gì luôn thường tồn tại. Trong phủ hạ nhân thấy nhiều không trách tập mãi thành thói quen. Đều cho rằng đây là hết sức bình thường sự. Ngay cả đời trước, hai người làm rõ quan hệ. Còn có hảo những người này thấy vậy vui mừng. Sau lưng dưng là đoạn hy thế lương duyên. Cố Hoài Du lại biết, Lâm Tu Duệ ở đối Lâm Tương động tâm là lúc. Còn không biết nàng thân phận thật sự. Một bên hưởng thụ cùng muội muội thân mật. Một bên giày vò huynh muội gian hồng câu. Thẳng đến, hắn biết được hết thảy. Đối với Lâm Tương, chiếm hữu dục cũng ở trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh núi. Hành vi cũng càng thêm không kiêng nể gì lên. Dắt tay, ôm đã không thể thỏa mãn. Đại Chu nam nữ chi phòng tuy không giống tiền triều như vậy trọng. Thật có chút cử chỉ cũng là không thể là money liền tỷ như hiện tại. Giao cổ ôm nhau, bên tai hôn môi. Nếu nói là tân hôn phu thê, thượng còn có thể lý giải này phân khó kìm lòng nổi. Nhưng hôm nay tình huống chưa làm rõ. Hai người trên mặt vẫn là thân huynh muội. Tuy nói thân mật một chút không gì đáng trách, nhưng này thân mật qua đầu, liền không bình thường, càng không nói đến mấy cái trưởng bối cùng hai người trong lòng đều biết lẫn nhau phi thân huynh. Muội lại cứ không tránh ngại, hạ nhân không hiểu liền vương gia vương phi cũng không hiểu sao. Việc này nếu là nói ra đi, còn không biết muốn chọc nhiều ít nước miếng ngôi sao, đánh huynh muội danh hào. Tại đây trước công chúng như vậy động tác, thực sự có chút quái dị. Cũng may mắn Lâm Tu Duệ trừ đối Lâm Tương ngoại không còn nhị tâm. Bằng không nhà ai cô nương gả đến vương phủ tới. Đều là giày xéo. Lâm Tương chính trốn tránh Lâm Tu Duệ bên tai liếm lắp. Cười đến vui vẻ. Tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy cách đó không xa Cố Hoài Du một hàng. Nàng ánh mắt lóe lóe hơi có chút ngoài ý muốn. Lót chân để sắt vào Lâm Tu Duệ vành tai. Nhỏ giọng nói. Ca ca ngươi đi về trước. Ta có việc muốn cùng muội muội nói, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lâm Tu Duệ bổn không bỏ được buông ra, tức giận mà khẽ cắn một chút nàng cổ, môi không rời mảy may, ồm ồm nói, dù sao cũng là cái người ngoài, có cái gì hảo thuyết, ta hôm nay có được nghỉ tắm gội, ngươi liền không nhiều lắm bồi bồi ta. Lâm Tương nhún vai, giữ chặt hắn vạt áo cười duyên liên tục, ngươi đừng cắn ta, ngứa đâu, luận thân phận. Nàng trước sau là ngươi thân muội muội. Lâm Tu Duệ suy một tiếng, ta trong lòng cũng chỉ có ngươi cái này muội muội. Lại nói nàng coi như là cái gì muội muội, ta không thích nàng. Lâm Tương nghe vậy trong lòng cùng uống lên mật dường như ngọt, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi hắn ôm ấp, lôi kéo hắn tay quơ quơ. Dù sao ngươi đi về trước sau. Lâm Tu Duệ bất đắc dĩ mà thở dài, giơ tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Đưa tới Lâm Tương giận dữ, lúc này mới cười xoay người rời đi. Đến nỗi Cố Hoài Du, liền xem đều lười đến xem một cái. Anh Tuyết gặp người lại đây, vội đối với Lâm Tương khom người hành lễ. Lâm Tương tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du trong tay cháp thượng. Ánh mắt lóe lóe, nàng nhìn có rất nhiều đồ vật đều giá trị xa xỉ. Lại vừa thấy Ánh Tuyết, chợt liền minh bạch, này đó ước chừng là lão phu nhân đưa. Nói như thế tới, Cố Hoài Du vừa mới hồi hai ngày liền thảo lão phu nhân niềm vui. Anh Tuyết tỷ tỷ hôm nay không ở tổ mẫu chỗ hầu hạ, sao tới rồi nơi này? Anh Tuyết giải thích, lão phu nhân khiến nô tỳ cấp nhị tiểu thư đưa điểm đồ vật. Lâm Tương trong lòng chợt dâng lên một cổ nguy cấp cảm. Lão phu nhân ngày thường là khó nhất lấy lòng người, nàng có tin tưởng làm vương phủ tất cả mọi người đứng ở chính mình này phương, trừ bỏ lão phu nhân. Muội muội, Lâm Tương đến gần, nhìn Cố Hoài Du, ngữ khí vô cùng thương tiếc. Ngôn ngữ gian lại chuyên chọn chỗ đau chọc, ai, cũng đều quái Cố thị hại ngươi. Hiện tại liền sửa hồi bổn họ đều không được. Ngươi như ngàn vạn đừng thương tâm a. Cố Hoài Du chớp chớp mắt. Lời nói có ẩn ý cười khanh khách nói. Đâu ra thương tâm vừa nói. Bất quá một cái dòng họ mà thôi. Nên là cái gì thân phận tự nhiên là cái gì thân phận. Sẽ không bởi vì ta họ Cố, mà thật sự biến thành Cố gia người. Cũng sẽ không bởi vì ta một cái bà vú chi nữ sửa họ Lâm, liền thật sự thành Lâm gia người. Huyết mạch thứ này sẽ không bởi vì tên họ mà thay đổi. Lâm Tương trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng như thế nào cảm thấy lời này ý có điều chỉ đâu. Huyết mạch thân duyên không dung sửa đổi, chính mình lại cứ liền lùn một đoạn. Đang muốn đến nhập thân, liền nghe Cố Hoài Du nói, tỷ tỷ nói đúng không? Lâm Tương mất tự nhiên mà cười cười, nói, là cái này lý, nàng tới bổn ý là làm Cố Hoài Du không mau. Nào biết sẽ thành hiện tại cái này cục diện, trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Ngươi cứ việc thảo lão phu nhân vui vẻ đi, không quan hệ, đãi ta cắt đứt ngươi sở hữu đường lui, mặc cho ngươi sau này như thế nào làm yêu, cũng sẽ không đến người yêu thích, nương cùng huyến quang. Cố Hoài Du có thể nhìn đến Lâm Tương giơ lên khóe miệng. Quá mấy ngày đó là tổ mẫu tiệc mừng thọ, đến lúc đó ta thế ngươi thu xếp, ngươi cũng nhiều cùng thế gia quý nữ nhóm ở chung, giao mấy cái bạn tốt kia liền cảm ơn tỷ tỷ. Chương 12. Lâm Tương trở về Lan Uyển, nôn nóng đợi hảo sau một lúc lâu, Triều Lộ vội chào đón. Nàng nhìn thoáng qua phòng trong đứng nha hoàn, bước chân không ngừng vào nội thất. Ngươi đâu? Triều Lộ trong lòng căng thẳng, có chút thấp thỏm mà cúi đầu. Nhà ấm trồng hoa quản sự nói, Vương Khuê tự trạng vạng đi ra ngoài, mãi cho đến sáng nay cũng chưa trở về. Không trở về, Lâm Tương cắn răng, cho ta phái người tìm, đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm được. Triều Lộ đứng không nhúc nhích, nhếch môi suy nghĩ một lát mới nói, tiểu thư, như vậy đại động tác, có thể hay không quá dẫn nhân chú mục. Lâm Tương nhìn nàng, nheo nheo mắt, từ bên hông móc ra một khối lệnh bài. Nếu như thế, kia Vương Khuê người nhà lưu đến không được, mấy người kia ta không yên tâm. Ngươi cầm cái này đi tìm Trương Viên, cần phải muốn hắn giữ kín như bưng, vì bảo trì ngây thơ đáng yêu nhân thiết. Lâm Tương sở làm hết thảy đều gạt Lâm Tu Duệ, thủ Vương Khuê người nhà những người đó bất quá là nàng hoa chút bạc mời đến, suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng. Vì tiền cái gì đều dám làm, mà đi tự nhiên cũng sẽ vì tiền cái gì đều công đạo. Mà Trương Viên bất đồng, hắn là ca ca cận vệ, ngày thường trầm mặc ít lời, biết cái gì sửa nói, cái gì không nên nói. Triều Lộ hành lễ, là nô tỳ minh bạch. Bên kia, Vương Khuê đêm qua ở nhà ấm trồng hoa cửa bị bắt đi, tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân ở một chỗ cũ nát tiểu tòa nhà. Hắn nhìn trống rỗng phòng, trong lòng thập phần thấp thỏm, chẳng lẽ là quận chúa biết hắn bán đứng nàng, quyết định động thủ. Môn kẹo kẹt một tiếng mở ra, Vương Khuê ấn đường nhảy dựng, lại phát hiện tới là thê nhi già trẻ, Trần Quế Lan ôm thượng ở tã lót nội trẻ con. Vừa thấy Vương Khuê liền khóc lên tiếng, đương ra, mấy ngày này ngươi đi đâu, trong nhà bị người thủ lên, không cho phép chúng ta ra cửa, cũng không cho cơm ăn. Ngươi nhìn một cái ta nhi tử đều đói thành cái dạng gì. Vương Khuê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang xem đến sắc mặt đã phát hoàng nhi tử khi lại nhắc lên. Vương thị vuốt nước mắt nói, ngươi tức phụ mới ra ở cữ này không có thức ăn, liền không có sữa. Mấy ngày nay hổ tử cũng chỉ uống lên điểm nước, mới treo mệnh. Vương Khuê trong lòng nắm đau. Hắn mong gần ấy năm, khó khăn mới được cái bảo bối nhi tử. Hiện giờ bị đói thành như vậy. Hắn nhìn mắt hai người phía sau, hỏi, cha ta cùng đi nhi đâu? Trần Quế Lan hốc mắt đỏ lên, há miệng thở dốc không ra tiếng. Vương thị lau nước mắt, cắn răng nói, cha ngươi cùng đi nhi không còn nữa, không còn nữa. Vương Khuê kinh hãi, sao lại thế này? Những người đó, Trần Quế Lan ôm chặt nhi tử, nước mắt rào rạt rớt đến tạ lót thượng. Những người đó, hôm kia cái ban đêm, đem ni nhi từ trên giường kéo đi ra ngoài, liền vẫn luôn, không đưa về tới. Cha ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết, cầm cái cuốc liền lao ra đi, lại bị những người đó sống sờ sờ đánh chết. Vương Khuê trong lòng bi thống, biết vậy chẳng làm. Tuy nói ngày thường hắn cũng không thích chính mình cái kia nữ nhi, nhưng tốt xấu là chính mình loại, liền như vậy bị Lâm Tương phái người giết chết, liền hắn cha mệnh đều bồi đi lên, hắn như thế nào cam tâm? Lâm Tương không phải nói chỉ cần hắn chịu làm sự, định sẽ không khó xử người nhà của hắn sao? Các ngươi như thế nào chạy ra tới? Vương Khuê lau khô nước mắt, hỏi hai người. Vương thị lắc lắc đầu, không biết, đêm qua bỗng nhiên tới một đám người, cùng trông coi chúng ta người nổi lên xung đột. Hai bên đánh lên, chúng ta liền sấn loạn trốn thoát. Đi đến cửa thôn thời điểm, một cái lão nhân cho chúng ta chỉ lộ, nói ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Lão nhân, ai, không quen biết, trước kia không có gặp qua. Không phải người an bài người sao? Vương thị hỏi. Vương Khuê lắc đầu, hắn nếu là có bổn sự này, sao có thể rơi xuống hôm nay tình trạng này? Đúng rồi, hắn trả lại cho chúng ta lộ phí, nói ngươi phạm vào sự, chuẩn bị tiếp chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Đối, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Cụ thể chờ chạy đi ta lại nói cho các ngươi. Vương Khuê thần sắc hoảng loạn, nhìn dáng vẻ thật là chọc chuyện gì. Vương thị cùng Trần Quế Lan trong lòng thấp thỏm, mấy người không kịp tự hỏi quá nhiều, ôm chặt nhi tử liền vội vàng từ sân cửa sau lưu đi ra ngoài. Không khỏi có người phát hiện, mấy người chọn điều đường nhỏ chạy trốn. Nhưng Trần Quế Lan cùng Vương thị nhiều ngày không ăn cái gì lại ôm cái hai tử, không bao lâu an vị tới rồi trên mặt đất khởi không tới. Vương Khuê tính toán hạ bộ trình, cắn răng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi bên ngoài trà lều mua điểm thức ăn trở về. Trần Quế Lan nuốt nuốt nước miếng, gật đầu, vậy ngươi nhanh lên. Vương Khuê không dám trì hoãn, từ trên mặt đất lau đem bùn đồ đến trên mặt, vội vàng đuổi tới trà lều. Ở quán chủ ghét bỏ dưới ánh mắt móc ra bạc, mua một đại bao hầu lương. Cái gọi là hầu lương, chính là đem kê mễ trưng thục phá đi, lại thêm thủy xoa đều, xoa thành khối trạng bánh, vị không tốt. Nhưng chắc bụng nại tồn. Vương Khuê không biết muốn chạy trốn bao lâu, vì bảo ổn thỏa, vẫn là mua đống lớn. Nhìn xung quanh một lát, thấy bốn phía không người, lắc mình vào đường nhỏ. Mới vừa đi một nửa, liền nghe được đằng trước khóc tiếng kêu truyền đến. Đại gia, ta cầu xin ngươi, phóng ta quá hài tử đi. Hắn còn như vậy tiểu, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Hắn nhận ra Lâm Tu Duệ bên người Trương Viên, mang theo vài cá nhân đem chính mình mẫu thân cùng thê nhi vây quanh ở trung gian, có lẽ là có chút không đành lòng. Trương Viên chậm chạp không có động thủ, sơ mật tùng thảo gian. Vương Khuê bò đến trên mặt đất, gắt gao cắn chính mình tay, sợ đã bị người phát hiện. Sau một lúc lâu, lúc sau Trương Viên phất phất tay, ánh đao chợt lóe, vòng chung hai người kêu sợ hãi một tiếng, liền bị cắt hầu. Trương Viên nhận được mệnh lệnh đó là lấy mấy người tánh mạng. Sự tình quan Vương Khuê, Lâm Tương vẫn là giữ kín không nói ra. Bởi vậy, hắn đang chờ Vương thị cùng Trần Quế Lan tắt thở sau, liền mang theo người đi rồi. Đến nỗi hài tử, hắn nhưng thật ra không có hạ sát thủ. Hàm răng lâm vào da thịt, trong miệng tràn đầy máu tươi. Vương Khuê lại phát không ra một chút thanh âm. Hắn thấy chính mình thê tử ngã xuống đất thời điểm, hổ tử bị quăng ngã đi xuống, lớn như vậy động tĩnh cũng không khóc, sợ là không tốt. Đám người vừa đi, Hắn lại tại chỗ ngây người hồi lâu, mới vội vàng chạy qua đi. Quả nhiên, hổ tử bởi vì đói bụng lâu lắm lại hơn nữa như vậy một quăng ngã. Không có hơi thở, suy sụp mà tại chỗ ngồi đã lâu. Vương Khuê tuyệt vọng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Trốn là trốn không thoát. Hiện giờ chính mình người cô đơn một cái. Mặc dù là chết, cũng muốn kéo điểm người chôn cùng. Lâm Tương, đây là ngươi bức ta. Mấy ngày thời gian trôi qua, bên trong phủ vẫn là hết thảy như thường. Lục Chi ngày ngày đều có thể từ Trần Thanh nơi đó mang đến chút tin tức. Đối với Vương Khuê khi nào động thủ, nhưng thật ra không vội. Nàng tâm tư đã rơi xuống tháng sau tiệc mừng thọ phía trên. Hết chương.